Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày này Cao Văn vừa tới đến yoga quán, Từ Mi liền vẻ mặt trầm trọng, cùng nàng nói sự kiện, cũng không biết ai đi phản doanh bên kia tản lời đồn, nói ngươi không chuyên nghiệp, còn luyện bị thương người. Nghe vậy, Cao Văn phóng bao động tác dừng một chút. Bên này hội viên phản ánh, Từ Mi lắc đầu, bên này còn không có. Nhưng các nàng nói là bên này hội viên phản ánh, phản doanh bên kia liền bốn phía tuyên truyền, phòng trừng tưởng lấy này tới lưu lại lão hội viên. Cao Văn lấy ra bình giữ ấm, uống lên nước miếng. Cũng không có hội viên cùng ta nói rồi, có phải hay không chúng ta cũng không biết. Bọn họ gần nhất ở trả giá cách chiến, ta nghe Tiểu Mỹ nói chúng ta khách nguyên cũng không nhiều lắm ảnh hưởng. Đúng vậy, chúng ta bên này có không ít lão hội viên, đối với ngươi vẫn là thực tán thành. Tân hội viên khả năng sẽ có điểm lo lắng. Từ Mi gật đầu, ta đi thời điểm sẽ nhiều chú ý. Cao Văn nói xong lại cười nói. Thừa dịp bọn họ trả giá cách chiến, chúng ta cũng đẩy ra một đợt giới bằng hiệu ấn lai thể nghiệm khóa. Lần trước hiệu quả không phải khá tốt sao? Từ Mi, chuẩn bị, Cao Văn cũng không cất giấu. Ở cái kia cuối tuần giảng bài thượng, nàng đều sẽ ở đi học trước dò hỏi. Nghe nói có người ở ta khóa thượng luyện bị thương, là ai đâu? Đại gia đáp án đều hay không nhận, còn lẫn nhau nhìn. Cao Văn mở miệng nói, luyện không luyện đến không quan trọng, không cần bị thương, nếu không thể chính mình hoàn thành động tác, liền không cần cường ngạnh dùng sức, an toàn đệ nhất. Tiểu Mỹ mấy người nghe được bên ngoài lời đồn đãi, cũng rất vì Cao Văn sinh khí, này phụ cận yoga vòng liền lớn như vậy, đây chính là ở bại hoại người khác thanh danh. Cao Văn lại không quá phản ứng, ngược lại nói. Không cần đi theo người khác giải thích cái gì, có thể hay không bị thương, có hay không tiến bộ, ta hội viên biết. Nàng phải làm, nghiêm túc phụ trách thượng xong mỗi một tiết khóa, đối mỗi một cái hội viên tận trách. Từ Mi nhìn đến Cao Văn còn sẽ ký lục học viên nhu cầu, viết bút ký, thượng xong một tiết khóa sẽ có ký lục biến hóa, nàng là thật sự bội phục, hội viên đối nàng đánh giá cũng là cực hào. Cái gọi là lời đồn đãi cũng liền truyền một đoạn thời gian, tự sụp đổ. Cao Văn tư giáo như cũ ước đến xếp hàng, bất quá, phản doanh yoga quán giá cả chiến đánh đến quá mãnh, cho nên bọn họ không chiêu đến nhiều ít tân học viên. Như vậy có thể kiếm cái gì tiền, chất lượng cùng được với sao, Từ Mi tính phản doanh giá cả, thật sự sờ không được đầu óc. Bất quá tân hội viên đối cái này ngành sản xuất không hiểu biết, đích xác sẽ bị giá cả hấp dẫn. Không kinh doanh hảo danh tiếng sẽ từng bước chịu hạn, Cao Văn cũng không nhiều quản chuyện này. Nàng tiếp tục cần cù chăm chỉ thượng nàng khóa. Tống Khiết gần nhất sứt đầu mẻ chán, thật dài thời gian không có tới yoga quán đi học. Cao Văn đã khởi tố nàng gặp phải chính là mời luật sư thưa kiện, khả năng còn muốn gặp phải lao ngục tai ương, Tống Khiết sợ tới mức chân cẳng nhũn ra. Tống Khiết lại lần nữa xuất hiện khi, Phương Hàn cũng ở bên ngoài chờ Cao Văn. Văn, Tống Khiết khuôn mặt tiều tụy không ít, tiến lên muốn kéo Cao Văn tay. Bị Phương Hàn bước nhanh đi qua đi ngăn lại. Ta biết sai rồi, người muội muội còn nhỏ, người buông tha ta, rút đơn kiện được không? Tống Khiết trong lời nói mang theo cầu xin, thấy Phương Hàn còn ở, nàng chảy ra hai hàng nước mắt, thê thảm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta thật sự có ta khổ chung, ngươi hiện tại cũng quá đến tốt như vậy, liền phóng ta một con ngựa, niệm ở ta sinh ngươi, cho ngươi sinh mệnh, đáng thương ta. Lời này mặc cho ai nghe xong đều động dung, Tống Khiết nghĩ chính là Phương Hàn còn ở, Cao Văn hẳn là cũng sẽ trang một trang. Cao Văn, hảo a, nàng nên được qua thống khoái, Tống Khiết còn hơi giật mình, chỉ nghe Cao Văn tiếp tục lại nói. Ta chỉ là lên án ngươi vứt bỏ tội, hiện tại còn không có bị viện kiểm sát nhắc tới công tố, trước mắt có thể rút đơn kiện, một khi biến thành công tố, liền không phải do ta. Tống Khiết hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vậy ngươi trước rút đơn kiện, nàng lời nói còn chưa nói xong, Cao Văn liền mặt vô biểu tình đánh gãy. Bất quá ngươi đừng quên, ngươi còn xâm chiếm ta phụ thân tài sản để lại cho ta tài sản. Một khi ta khởi tố, chính là hình sự án kiện, này bút kim ngạch cũng đủ lập tức lập án. Nói xong, nàng lời nói cực kỳ lãnh đạm lại nói. Vứt bỏ thêm xâm chiếm tài sản, tình tiết cực kỳ ác liệt, ngươi nói ngươi sẽ ở trong tù mấy năm. Nghe vậy. Tống Khiết gương mặt trắng bệch, thân mình ngăn không được run rẩy, mồ hôi lạnh từ đầu phát căn chảy ra. Nàng không nghĩ ngồi tù, muốn cho ta rút đơn kiện có thể, sở hữu tiền, còn trở về. Cao Văn bổn ý cũng không phải đưa nàng đi vào, đối chính mình không chỗ tốt, Tống Khiết muốn nhất tiền, vậy lấy đi nàng nhất để ý đồ vật. Bán phòng ở tiền, bồi thường khoản, một phân không ít, còn trở về. Văn Văn, còn tiền cùng ngồi tù, tuyển một cái. Cao Văn đáy mắt bình tĩnh, tận lực nhanh lên, bởi vì ta chú ý tùy thời sẽ sửa, có lẽ qua mấy ngày, lại muốn cho ngươi ngồi tù, rốt cuộc ta như vậy hận ngươi. Tống Khiết không dám nói thêm câu nữa lời nói, không ngừng khóc giống, thập phần chật vật, xin giúp đỡ nhìn về phía Phương Hàn. Phương Hàn không thấy nàng, dắt thượng Cao Văn tay, mang nàng đi rồi. Tống Khiết sụi lơ trên mặt đất, môi sắc toàn bạch. Dưới lầu, Cao Văn cùng Phương Hàn một trước một sau đi tới, sau đó ra thương trường, hai người cũng không nói gì, hắn vài lần xem nàng, nàng như cũ mặt vô biểu tình. Ban đêm thành thị thực náo nhiệt, đèn nê ông lập lòe, Cao Văn thần sắc không hề gợn sóng nhìn bên ngoài ánh đèn. Về đến nhà sau, nàng nguyên bản tưởng trở về phòng nghỉ ngơi, Phương Hàn làm nàng chờ một lát. Hắn vừa mới dứt lời, ngoài cửa liền truyền đến tiếng đập cửa, hắn đi qua đi, không một hồi trên tay liền dẫn theo đồ vật đi vào tới. Cùng nhau ăn cái ăn khuya có thể chứ? Phương Hàn dò hỏi nàng, người mua cái gì? Cao Văn ngừng đi trở về phòng bước chân, hướng bàn ăn đi. Phương Hàn cười ở nàng đối diện ngồi xuống, đem trong đó một ly quả trà lấy ra tới, cắm thượng ống hút, đặt ở nàng trước mặt. Cao Văn nhìn quả trà thượng nãi cái, bên trong có thật nhiều sa băng, nàng rất ít chạm vào mấy thứ này, thiển hút một ngụm, bị băng đến mị mắt, thực ngọt, thực hảo uống. Ngay sau đó, Phương Hàn từ một bên túi giấy lấy ra hộp, vừa mở ra, là cái nho nhỏ sô-cô-la bánh kem, mặt trên còn có một tấm cát, viết, mỗi ngày vui sướng. Người không cảm thấy ta là một cái ích kỷ vô tình người sao? Cao Văn nhịn không được nói, ta đối nàng khóc lóc kể lể làm như không thấy, ta không có đồng tình tâm, thậm chí máu lạnh, ta. Nàng không có tiếp tục nói tiếp, nàng cùng hắn ôn hòa thân thiện so sánh với, hoàn toàn tương phản. Không cần cho chính mình hạ định nghĩa, không cần tùy ý phủ định chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không cho rằng ngươi là ích kỷ vô tình hoặc là máu lạnh người. Ta không có tham dự ngươi quá khứ, không có tư cách làm ra đánh giá, hiện tại ngươi thực hảo. Phương Hàn đem bánh kem hướng nàng trước mặt một phóng, cấp một cái nĩa cho nàng. Vui vẻ một chút, nếm thử ăn ngon không? Cao Văn trong tay cầm nĩa, chọc một chút bánh kem, ngẩng đầu xem Phương Hàn, lại lần nữa xác nhận. Ngươi thật sự như vậy cảm thấy sao? Ân, Phương Hàn gật đầu. Theo sau thu liễm thần sắc, nhẹ giọng nói. Ngươi bị rất nhiều ủy khuất, cho nên hiện tại có điểm khổ sở, ta thực đau lòng. Nàng tâm tình không tốt thời điểm, thích ăn đồ ngọt, đây là hắn duy nhất có thể làm. Cao Văn rũ mắt cười, đem đệ nhất khẩu bánh kem đưa tới hắn bên miệng. Ngươi trước thay ta nếm thử, Phương Hàn trong tay cũng cầm lấy một cái nĩa. Ta chính mình tới, chính là ta muốn cho ngươi trước nếm. Cao Văn lộ ra cười, hắn trương miệng. Từ từ ăn xong, cẩn thận phẩm vị. Cũng không tệ lắm, bơ rất tinh tế. Cao Văn đem nĩa thu hồi tới, cho chính mình cũng chọc một khối, đặt ở trong miệng, bơ hương hoạt ở đầu lưỡi lan tràn, nàng môi đỏ thượng kiều, lại ăn đệ nhị khẩu, đệ tam khẩu. Đại buổi tối uống quá nhiều băng cũng không tốt, uống ít điểm. Phương Hàn thấy nàng uống lên vài khẩu quả trà, mở miệng nhắc nhở. Cao Văn đem uống lên một nửa quả trà cho hắn. Phương Hàn vì làm nàng uống ít, chính mình ba lượng khẩu liền uống xong rồi, hắn cũng rất ít uống cái này, trừ bỏ ngọt cũng không phẩm ra cái gì vị, mày kiếm còn vẫn luôn ninh. Nàng nhìn hắn bộ dáng này, nhẹ nhàng cười ra tiếng. Hai người cùng nhau ăn bánh kem, Phương Hàn hỏi nàng. Tâm tình có hay không hảo điểm, nếu ta nói không đâu, nàng nói tiếp, Phương Hàn nghĩ nghĩ, vậy ngươi muốn ăn gà rán cùng nướng BBQ sao? Cao Văn lắc đầu. Đậu ngươi đông, thấy vậy, Phương Hàn nhẹ nhàng thở ra, đem bánh kem thượng sô-cô-la uy đến miệng nàng biên. Ta duy trì ngươi bất luận cái gì quyết định, bất quá ngươi nếu là không vui, có thể hay không nói cho ta. Ngươi không phải sẽ nhìn ra tới sao? Cao Văn ý cười gia tăng, người ở cảm xúc hạ xuống thời điểm, khó tránh khỏi có một ít tự mình hoài nghi, nàng mẫn cảm yếu ớt, nếu là vừa rồi trở về phòng, sợ là cũng muốn mất ngủ. tuy nói cũng có thể chính mình tiêu hóa, nhưng chung quy khổ sở. Phương Hàn trong lời nói mang theo thương lượng, ngữ khí ôn nhuận. Ta không thể nhìn ra tới thời điểm, ngươi có thể nói cho ta sao? Cao Văn cố mà làm, vậy được rồi, nói xong, nàng chính mình cười, theo sau đơn giản nói lên Tống Khiết sự tình. Kỳ thật nàng chính mình cũng không rõ ràng lắm Cao Phụ lưu lại bao nhiêu tiền, bồi thường khoản có bao nhiêu, thậm chí phòng ở bán nhiều ít, nàng chỉ nghĩ muốn một cái thanh tịnh, bất quá cũng không che giấu chính mình muốn trừng phạt Tống Khiết tâm tư. Nàng cũng không muốn cho Tống Khiết ngồi tù, người như vậy ngồi tù cũng không biết hối cải, nhưng đối phương thích tiền như mạng, đánh tới bảy tấc mới có thể làm nàng sinh ra sợ hãi. Cao Văn nói thời điểm, quan sát đến Phương Hàn biểu tình, hắn là cái thứ nhất làm nàng đề cập gia đình cùng nội tâm ý tưởng người. Nàng tựa như ở thử, thật cẩn thận vươn chính mình móng vuốt nhỏ, mà Phương Hàn tắc như là cầm nàng móng vuốt nhỏ. Hắn chưa từng có nhiều đánh giá, chỉ là nói, không cần dùng người khác sai lầm trừng phạt chính mình, chỉ cần ngươi không thẹn với lương tâm, vậy làm như vậy. Hắn thực khẳng định nói cho nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sai lầm không ở ngươi, ngươi không có bất luận cái gì sai. Phương Hàn nói hoàn toàn trấn an Cao Văn, nàng bực bội buồn bực tâm, lại được đến giảm bớt. Về phòng trước, Cao Văn đứng lên ôm Phương Hàn, hắn ôm ấp thực ấm áp, nghe hắn hữu lực tim đập, cảm giác được mạc danh thực kiên định. Phương Hàn giơ tay, một bàn tay hoàn nàng, một cái tay khác đặt ở nàng trên đầu, nhẹ nhàng vuốt ve. Ta đột nhiên cảm thấy như vậy cũng khá tốt, Cao Văn ngửa đầu nói, ân, bởi vì Phương Hàn làm ta thực an tâm. Ta cảm thấy liền rất hảo, đường kết hôn đối tượng nói, hẳn là sẽ càng bổng đi. Cao Văn nửa nói giỡn, Phương Hàn nhân những lời này đầu óc bắt đầu ong ong ong rung động, choáng váng. Ở Cao Văn sắp trở về phòng khi, hắn nhanh chóng nói. Ta cảm thấy ngươi tiêu chuẩn không cao. Cao Văn định trụ bước chân, nhướng mày xoay người xem hắn. Phương Hàn lấy hết can đảm nói, người nói cái gọi là hảo sinh hoạt, tiêu chuẩn đều không cao, chính là bình thường tiêu dùng. Ta chỉ là không có phương diện này nhu cầu, cho nên từ nhỏ đến lớn tiền thưởng cùng đại học kiếm tiền là bị động dư lại. Ân, ngươi thật sự đối sinh hoạt tiêu chuẩn không cao. Cao Văn tán đồng, Phương Hàn đầu óc quá loạn, xả tới thoát đi đều xả không đến trọng điểm. Cao Văn trở về phòng nghỉ ngơi, hắn nằm ở trên giường miên man suy nghĩ đến nửa đêm, sau đó đứng dậy, cầm di động cùng chính mình thẻ ngân hàng, nhìn di động ngân hàng ngạch trống, mày khẩn ninh. Hắn trước kia cảm thấy dưỡng nàng dư giả, hiện tại lại lo lắng cấp không được nàng tốt nhất. Tống Khiết sợ hãi ngồi tù, lăng là đem tiền thấu đủ, vì thấu đủ này số tiền, nàng mặt trong mặt ngoài đều từ bỏ. Đầu tiên là đem sở hữu trang sức cùng hàng xa xỉ mua rớt, rồi sau đó cầm Khương Hồng Văn xuất quỹ chứng cứ, mỗi ngày đi Khương gia nháo, hoàn toàn xé rách da mặt. Ly hôn có thể, nàng đòi tiền, vì thế... Người nhà họ Khương hận không thể đem nàng sống xẻo, Khương Hồng Văn cùng nàng vung tay đánh nhau, nhưng Tống Khiết liền cùng không muốn sống giống nhau, hài tử cũng không cần, cùng cái người đàn bà đanh đá giống nhau, không chỉ có nháo khai, còn muốn khởi tố. Khương Hồng Văn cũng sợ chết, keo kiệt hắn ngạnh sinh sinh bài trừ kia số tiền, yêu cầu lập tức ly hôn. Cấp xong tiền, trực tiếp ngã bệnh, Tống Khiết cũng hoàn toàn chặt đứt chính mình đường lui, trở nên càng thêm già nua. Tóc bạc đều nhiều không ít. Cao Văn cũng không hỏi tiền là như thế nào tới. Nàng triệt tố, đem một số tiền đánh hồi Cao gia, cấp Cao gia hai vợ chồng già dưỡng lão. Một khác số tiền, bị nàng quyên, dùng để giúp đỡ vùng núi nhân bần cùng mà không thể tiếp tục đọc sách nữ hài. Hy vọng các nàng có một ngày có thể đi ra núi lớn, có thể thay đổi chính mình vận mệnh. Tống Khiết nghe được thời điểm, đương trường khí vựng, nhưng nàng không dám lên tiếng. Nàng sợ Khương Hồng Văn đem nữ nhi cho nàng dưỡng, suốt đêm liền chạy. Cao Văn đi tham gia lễ tốt nghiệp thời điểm, Phương Hàn cũng cùng đi. Nàng luận văn bị bầu thành ưu tú luận văn, còn bị bầu thành ưu tú sinh viên tốt nghiệp, Hồ Hồng thật cao hứng, trong lời nói đều tự hào thật sự. Năm mạt, nguyên bản ở tại phòng khách tiểu tỷ tỷ muốn dọn đi rồi, tới hai cái hợp thuê nam nhân, kia gian tiểu phòng ở cũng bị thuê đi ra ngoài, cũng là một người nam nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Văn một nữ hài tử, ở tại bên trong liền trở nên không quá phương tiện, nàng cũng nghĩ đi tìm cái nhà mới, tốt nhất có thể làm Phương Hàn bồi nàng cùng nhau trụ, rốt cuộc cùng hắn ở bên nhau, nàng mới kiên định. chính là vừa lòng phòng ở thật sự không hảo tìm. Sau lại, Phương Hàn liền đưa ra muốn mua phòng ở, Cao Văn ban đầu chỉ là kinh ngạc, nhưng đương hắn đưa ra dừng ở nàng danh nghĩa, nàng hoàn toàn ngây ngốc. Phương Hàn giải thích, ta không có tư cách. Phương lão gia tử cùng Hồ lão thái thái đã hướng hắn danh nghĩa sang tên bất động sản, hắn hiện tại không có mua phòng tư cách. Cao Văn nhịn không được nói, ngươi không sợ ta hố ngươi sao? Nàng là cái thực không có cảm giác an toàn người, cũng sẽ không như vậy toàn thân tâm đi tín nhiệm người khác. Ta không sợ a. Phương Hàn cười khẽ, không đưa một chuyện. Tả hữu là cái chỗ ở, liền mua ngươi thích sao? Nhưng chúng ta hiện tại chỉ là luyến ái quan hệ. Cao Văn nhắc nhở hắn, ta không bức ngươi. Phương Hàn sợ nàng khó xử hoặc là hiểu lầm, phóng nhẹ thanh. Ta chỉ là cảm thấy chuyện sớm hay muộn, có thể lại hào hào ở chung hiểu biết. Nàng nhìn hắn vẻ mặt sợ nàng nghĩ nhiều bộ dáng, đáy mắt ý cười gia tăng. Vẫn là phải có pháp luật bảo hộ tương đối hảo đi. Không có việc gì, vạn nhất ngươi gạt ta đâu. Chính là vì thu hoạch ta đầu bộ danh ngạch. Cao Văn cười đưa ra nghi vấn, theo sau nói. Ta yêu cầu trước lãnh chứng, tiếp thu pháp luật bảo hộ. Phương Hàn đang muốn hao hết ra sức suy nghĩ giải thích, bị nàng như vậy vừa nói. Đồng tử đột nhiên phóng đại, tại chỗ ngốc như gà gỗ. Quảng cáo, cách chương.